Sư phụ, bảo bảo là của người. Chương 6, người mới là tiểu tỷ tỷ, cả nhà ngươi là tiểu tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa dứt lời, liền thấy từ trong hốc tường có một bóng dáng màu đỏ lao ra cực kỳ nhanh, còn kèm theo lời mắng cực kỳ thô tục, ngươi mới là tiểu tỷ tỷ, cả nhà ngươi là tiểu tỷ tỷ. Thiếu nữ, áo hồng căm phẫn nói. Ly Âm ngớ người, sao cơ, trông giọng nói thế này mà không phải là tiểu tỷ. Tỷ á, sau đó, nàng bắt đầu căm phẫn, đơn giản là vì nàng lớn thế này rồi. Phải gọi một đứa nhóc là tỷ thì đã là cố hết sức rồi, còn muốn thế nào nữa đây? Nhưng sau đó, nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ này, nàng lập tức ngẩn tò te, không phải vì quá xấu mà là vì quá đẹp. Nữ nhân kia, người đầu tiên nàng gặp ở thế giới này, theo nàng đoán thì đó là mẹ nàng, tại vì ánh mắt yêu thương đó không phải là giả, hơn nữa chính nàng cũng đã đặt cho nàng cái tên Ly Âm này, không phải là mẹ đoán chừng cũng là bà vú. Đi, trở lại chính sự, nữ nhân kia đẹp theo một kiểu thế nào nhỉ? Tiểu thư. Khêu các thanh cao kết hợp vói uy nghiêm, còn thiếu nữ đang đứng trước mặt nàng ấy hả, lại đẹp một cách yêu dã, anh khí, phóng khoáng, không giống một nữ tử chút nào, quan trọng là nàng kia đang để ngực trần, tuy rằng là ngực trẻ con chưa phát triển nhưng nàng vẫn nhận ra đó là ngực của một nam hài. Thế nhưng tiếp theo, nàng lại hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn, mỗi khi được hỏi lại ấy hả, nàng sẽ nói, đơn giản là hành động lúc ấy của ta hoàn toàn chưa được đại não ra lệnh, và vì thế, miệng của nàng đã phun ra một câu cực kỳ, kỳ chuối, và ngớ ngẩn không sao tả được, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho mỹ thiếu niên kia tức điên suýt chút nữa hộc máu. Không gọi là tiểu tỷ tỷ chả lẽ gọi là đại tỷ tỷ sao? Sau khi câu hỏi ấy vừa được sinh ra, biểu cảm trên mặt thiếu niên ấy á, hết sức phong phú. Đầu tiên là từ xanh sang tím rồi đến trắng, ngay lúc nàng đang cảm thấy mặt hắn bao giờ mới hết biến đổi thì hình như suy nghĩ trong lòng nàng linh nghiệm rồi, màu sắc dừng lại trên mặt hắn cuối cùng là màu đỏ bừng lan. Tới tận cổ, nàng dám cá rằng hắn đây không phải là xấu hổ mà là tức giận, cực kỳ tức giận, quả nhiên, lão tử là nam nhân, thiếu niên tức giận gầm lên, cả đời này, nếu hỏi hắn ghét nhất việc gì, đó là có người gọi hắn là nữ nhân, vì hắn cảm thấy đây là sâu sắc sỉ nhục giới tính của hắn. Thật ra việc này cũng chưa làm cho hắn phát điên như vậy, chủ yếu là vì nguyên nhân lúc hắn mới sinh ra, bà vú chỉ cần nhìn mặt hắn đã chúc mừng sinh ra một nữ nhi, làm cho nương vui mừng đến nỗi khóc ra nước mắt, vì mẫu thân hắn cực kỳ mong muốn có một nữ nhi, nên đã thêu cực nhiều bộ váy, sau đó không nói gì lập tức sai người đi lấy cái váy. Lại tiểu tỷ nữ á, thì tin răm rắp lời nương hắn nói, mà nương hắn thì đang đắm chìm trong vui sướng tột độ nên cũng tin răm rắp lời bà vú nói. Sau này phát hiện ra hắn là con trai thì hắn đã thử cả trăm đống váy rồi. Và sau đó chính là màn bi kịch bị các huynh đệ tỉ muội trêu đùa chứ gì nữa, vì trong cuộc đời có một vết nhơ như thế nên hắn căm hận nhất là ai nói mình là nữ nhân. Còn Ly Âm á, đang sững người vì những lời nói thô tục đó của hắn, sau đó liền là một trận hoảng hốt chứ gì nữa. Nghe nói cổ đại có nội công, nhìn y phục thiếu niên này biết ngay là người không phú cũng quý, bây giờ phòng bếp không còn một bóng người nào cả, nếu thiếu niên này có đủ khả năng đi vào nơi đây, tất nhiên có đủ khả năng giết nàng. Nàng không phải người ngu, tự nhiên biết thân phận sư phụ không tầm thường, nếu không nơi này xa hoa như vậy, lại còn để sát thủ đi làm tỳ nữ cho nàng, còn nhìn hắn toàn thân khí thế thập phần đáng sợ, dĩ nhiên không phải thương nhân. Nếu tên nhóc này đã có thể vào đây, vậy thì lý do có ba cái. Một, hắn quá mạnh, có thể dưới mắt sư phụ nàng trèo vào đây, tuy nhiên nàng thấy thật không có khả năng, toàn thân thằng nhãi này làm gì có khí thế như sư phụ nàng chứ, hơn nữa nhìn hắn có bao nhiêu tuổi, nhỏ hơn sư phụ tận 3-4 tuổi liền đó, nên nàng nhanh chóng phủ nhận lý do không thuyết phục này. Hai là hắn có gia thế hiển hách đến nỗi sư phụ phải kiêng kỵ nên mới có thể cho hắn tự do như thế. Điểm này sau này nàng mới biết được, hắn đúng là có gia thế thật nhưng cũng chưa đến nỗi sư phụ phải kiêng kỵ, cũng coi như đúng một nửa đi. Dù sao sau này nàng vẫn đem cái này ra khoe như thường, nhưng đấy là nói sau. Bây giờ quay lại chủ đề chính, ta nói tới đâu rồi ý nhỉ? À, mà người có gia thế như thế, nếu mà giết nàng, sư phụ chắc là sẽ chỉ tặc lưỡi cho qua thôi. Dù sao hắn sẽ không ngu vì nàng mà đắc tội người khác, ít nhất nàng nghĩ như thế. Ba, càng chết, lý do của nàng chính là, hắn là người thân của sư phụ. Cả ba lý do, đều chết, nàng chỉ có thể run run nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng gào thét, trời ơi, sao con số khổ thế này. Nhưng tiếc rằng ông trời hoàn toàn đang đi phơi nắng không thèm để ý đến nàng. Mắt thấy trên người thiếu niên kia sát khí càng nặng, nàng run run nở nụ cười chân chó nói. Đại hiệp ngài tha cho tiểu nữ đi, tiểu nữ lòng dạ non trẻ không hiểu. Chuyện, đại hiệp ngài anh tuấn tiêu sái bất phàm, chắc sẽ không so đo với. Ta đúng không, mặc dù nói thế nhưng trong lòng không ngừng nói, nhịn a, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mà bên kia, Lãnh Hàn im lặng ngồi trong thư phòng, tuy rằng mắt đang xem sách nhưng tâm tình lại nhớ về bé con nào đó. Lúc này, bỗng dưng có một người áo đen hạ xuống, chính là người hôm trước đã cứu giá chậm trễ thượng quan gia tộc, Phong, một trong bốn vị hộ pháp của Lãnh Hàn, chủ tử, hiện giờ Thái tử Hiên Viên Quốc đang ở chỗ chúng ta. Lãnh Hàn nghe vậy, tùy ý nói, hắn thích chơi để cho hắn chơi đi, đừng để ý đến hắn, phí công lực. Nhưng mà hắn đang nổi giận đùng đùng, hình như muốn đánh nhau với tiểu thư. Tiểu thư trong lời hắn nói, tất nhiên là Ly Âm rồi. Cái gì, Lãnh Hàn đập bàn đứng lên, cách trương,